Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, lôi điện giết địch. Lúc này, đám người trong lòng sớm đã bịt kín một tầng bóng ma. Bọn họ mặc dù đối cực hoang chi địa cũng cực kỳ bài xích, nhưng là thiên vực người tới vậy mà coi thường tất cả. Cái này không thể nghi ngờ để một loại thiên tài thanh niên trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bọn họ muốn cho Nguyệt Trung Thu chém dụng người này, diệt sát thiên vực uy phong, phá hủy cái kia cao cao tại thượng tư thái. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương đại la dù nơi tay, không nhìn tất cả công kích, liền quỷ dị linh giác công kích đều có thể ngăn trở. Đây cơ hồ là một cái không cách nào chiến thắng thanh niên. Khả năng chỉ có cực kỳ cá biệt người xuất thủ mới có cơ hội chém dụng đối phương. Tỷ như Tư Đồ Bạt Tụy ít ỏi mấy người. Hủy diệt a, run rẩy a, Lưu Quỳnh không có quá nhiều do dự, lần nữa phát sát xuống tới. Hắn kiêng kỵ nhất hay là cái kia cái quái dị bồn. Nếu như không cho Nguyệt Trung Thu thi triển quái dị bồn cơ hội, vậy hắn liền tiên thiên đứng ở thế bất bại. Giết! Nguyệt Trung Thu hét lớn, kỳ âm rung trời, cuồng bạo xuất thủ, song quyền vũ động, hư không không chịu nổi áp lực cực lớn, ở trong tiếng nổ vang sụp đổ. Hắn điên rồi sao? Tiên đoán thành sự thật, hắn thật muốn chết ở trên tay mình. Đám người sững sờ, đều biến sắc. Nguyệt Trung Thu giống như là sắp bị điên rồi. Song quyền giống như cuồng bạo hạt mưa, oanh tạp ở đại la dù các nơi. Hắn đang thử thăm dò thiên la dù sơ hở, nhưng là dạng này quá nguy hiểm, bản thân rất có thể bị bản thân nấm đấm sinh sinh đập chết. Trầm Như Ngọc người cũng như tên, giống như là ôn ngọc đồng dạng, cau mày chậm rãi nói, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, chờ đợi tử vong a. Lưu Quỳnh giống to, bậc này cuồng bạo công kích, chính là có đại la dù bảo vệ, đều bị khóe miệng của hắn tràn ra ti ti vết máu. Nếu là không có dạng này dị bảo, chân thân quyết đấu, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Liền nhìn chúng ta một chút ai chết trước. Nguyệt Trung Thu gào thét. Lúc này, hắn đã sớm bị khủng bố quyền mang che giấu, lực lớn vô cùng, chấn động mảnh này thiên địa. Cái này, đám người trố mắt đứng nhìn, Nguyệt Trung Thu vậy mà không quan tâm, tùy ý những cái kia vô cùng quyền mang oanh tạp bản thân. Kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là mình đặt mình vào ở dạng kia cuồng mãnh trong công kích, hơn phân nửa là muốn trong nháy mắt bị oanh nát. Sự thật đúng là như thế. Nguyệt Trung Thu nhục thân cường hãn đến mức độ không còn gì hơn, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Đó là công kích mình, hắn biết rõ kia trong đó chứa lực đạo cửu cực vô tận. Trong lúc đó, Lưu Quỳnh bạo hống, hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu đáng sợ. Loại này lối đánh liều mạng, dù cho giết không được bản thân, chính mình cũng tuyệt đối phải thụ thương. Đây không phải hắn muốn thấy kết quả. Cái gì? Lưu Quỳnh sư huynh vậy mà đem cửu cực trải qua tu luyện đến tầng thứ ba. Không phải chỉ có ngữ không cảnh cường giả mới có thể thi triển sao? Chiến đấu phải kết thúc. Lưu Quỳnh sư huynh đánh ra chân nộ, thiên vực một đám thanh niên phấn chấn. Lưu Quỳnh thật lâu không thể chạm sát cái này man di, để bọn hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, không thể chịu đựng. Đột nhiên, hư không bóp méo, chín đạo sáng chói tấm lụa trong hư không ngưng tụ, giống như là từng đạo kinh khủng trường hồng. Nguyệt Trung Thu đã sớm kịp chuẩn bị, đối phương vừa ra tay, là hắn biết, đối phương đã bắt đầu ra tay toàn lực, tự chém bí cảnh thực lực toàn bộ thi triển, đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, hưởng thụ lôi điện chi lực a. Nguyệt Trung Thu cũng bạo động, tử kim kiêu dương quang mang trong nháy mắt tăng vọt, quỷ dị nhất chính là, trong đó vậy mà đã tuôn ra mảng lớn lôi điện, còn như là thác nước, chút xuống hướng Lưu Quỳnh. Ngươi có bản lãnh cho ta liền lôi điện cũng cản. Nguyệt Trung Thu đã sớm phiền muộn đến cực điểm, lúc này nhịn không được bật cười. Đây là hắn lần trước này khi độ kiếp mới phát hiện bí mật. Tử Kim Kiêu Dương lại có thể thôn phệ thiên kiếp. Kinh khủng nhất là hắn còn có thể chứa đựng. Tại sao ta cảm giác cái này không giống như là công pháp hoặc võ kỹ, nhưng là Mạc Minh Hiên rung động, đứng ở Tư Đồ hai huynh đệ một bên, thanh âm trầm trọng nói, hẳn là hắn không cách nào giải thích, tự liền ngoại giới vô thượng đại nhân vật đều nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Băng, đồng thời, cửu đạo trưởng cầu vồng, giống như chín đạo đáng sợ xúc tu đồng dạng, trực tiếp tát bay Nguyệt Trung Thu. A, làm sao có thể? Làm sao có thể? Thật là lôi điện chi lực. Lưu Quỳnh kinh dị đại khiếu. Hắn cho rằng đối phương sử dụng cái gì đáng sợ võ kỹ, nhưng không nghĩ tới cái này trong sấm sét hàm ẩn thiên đạo chi lực, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chính là thiên la dù cũng không thể toàn bộ ngăn lại. Quả nhiên có chút năng lực. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Cái này cửu cực vô tận cường đại vô cùng, mỗi một đầu đều giống như thần tiên, liền cứng rắn xích hồng đại địa đều lôi ra khe hở. Đây chính là tiến vào tự chém bí cảnh cường giả sao? Vậy mà khủng bố đến như vậy cấp độ, chúng ta làm sao có thể cùng đánh một trận? Có chút cửu trọng thiên đỉnh tiêm thanh niên, lúc này bờ môi ông rung động, bọn họ sớm đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Vô luận là bản thân tiến vào trong biển sét kia, hay là cái kia cửu cực vô tận phạm vi công kích bên trong, chắc chắn cửu tử nhất sinh, có chút tu vi kém người, tức thì bị lan đến gần, bị sinh sinh lôi thành một bãi thịt nát, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Phốp. Nguyệt Trung Thu đã mấy lần bị lôi bay ra ngoài, hắn cũng dựa vào thực lực cường hãn, sinh sinh đánh bể mấy đầu trường hồng. A, không có khả năng, lôi hải, thỉnh thoảng sẽ truyền đến Lưu Quỳnh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, lôi điện chi lực mặc dù cuồng bạo hết sức, nhưng nghĩ đánh nát huyền khí, còn có khiếm khuyết, cái kia đại la dù. Mặc dù quang mang ảm đạm đi khá nhiều, nhưng y nguyên hoàn hảo, có thể ngăn trở đại bộ phận lôi kiếp. Ta trước thu ngươi đại la dù, nhìn xem ngươi còn có thể có cái gì ỷ vào. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm nói, trực tiếp thôi động tụ bảo bồn, to lớn hấp lực hướng về đại la dù bao phủ tới. Ngươi làm cái gì? Cao lớn thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu muốn thu lấy đại la dù, lập tức trong lòng run lên, lạnh lùng hét lớn, làm sao, ngươi muốn động thủ sao? Liệt Thiên trực tiếp đứng dậy, để phòng đối phương xuất thủ cứu Lưu Quỳnh, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Cái kia cửu cực vô tận mặc dù uy năng khó lường, nhưng Nguyệt Trung Thu càng là dũng mãnh hết sức, dựa vào nhục thân, liền có thể đem đại bộ phận lực lượng tiếp tục chống đỡ. Trái lại Lưu Quỳnh, chậm chạp không thể ở lôi hải thoát khốn, đại la dù lại bị lấy đi, sợ rằng sẽ lập tức bại vong. Suy, đám người chỉ nghe được một tiếng kinh hô, sau đó âm thanh xé gió lên, cái kia đại la dù còn mang theo trận trận lôi quang, trực tiếp lướt về phía Nguyệt Trung Thu, thật quỷ dị dị bảo, lúc này tất cả mọi người mắt đều nhìn về Nguyệt Trung Thu trong tay bồn. Đây mới thật sự là chí bảo. Nhìn ngươi còn lấy cái gì đánh với ta một trận. Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng, trực tiếp vọt vào lôi hải. Tử Kim Kiêu Dương bên trong lôi điện chi lực lần nữa phun ra ngoài, che mất hai người vị trí khu vực. Quang mang bốn phía, kinh thiên triệt để. Hai người ở lôi hải đủ loại cuồng mãnh võ kỹ đều xuất hiện. Ngoại nhân cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn biết rõ, trong đó tất nhiên hung hiểm dị thường, không có mấy người không thể tiếp nhận đại chiến như vậy. Ken két, a, tiếng xương nứt, thêm nữa bất tử nhân tiếng kêu thảm, để đám người cảm giác một trận tê cả da đầu. Đoạn ngươi trái chân, liền đoạn ngươi trái chân. Nguyệt Trung Thu khí thế như cầu vồng, giống như cửu thiên lôi thần, mênh mông chiến ý khuấy động thương khung. Là ngươi bức ta. Trong lúc đó, Lưu Quỳnh thân thể từ lôi hải ngã bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, chân trái vô lực rủ xuống, hiển nhiên là xương cốt đứt gãy, chật vật không chịu nổi, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Các ngươi là môn phái nào? Nguyệt Trung Thu tắm rửa lôi hải, thanh âm lạnh lùng từ trong đó truyền ra. Ha ha ha, ngươi có tư cách gì biết rõ? Cha ngươi năm đó bị giết đến giống như chó nhà có tang. Ngươi cũng là không còn sống lâu nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.